Cái bóng trầm mặc, tác giả Giật An, Ngũ Liễu cô nương dịch. Chương 38. Tối hôm đó, tôi ngồi trên chiếc sofa trong căn hộ, đợi Đỗ Truyền Tông đến. Ông ta đến đúng giờ, như một con thú hoang phát điên, vừa gào thét, vừa đập phá lung tung, rồi ném mấy lá thư vào mặt tôi. Tôi giả vờ ngạc nhiên, đọc lại bức thư, sau đó vào bếp, lấy một con dao đưa cho ông ta. Tôi nói với ông ta, Đỗ Nguyên đã viết rõ trong thư là cô ta không thể đưa ra quyết định, lại không thể đối mặt với ông ta, nên cô ta mới bỏ đi, để có không gian tự mình suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Tôi cũng nói thêm, ông không cho tôi nói với Đỗ Uyên về việc hiến thận, nhưng không thể ngăn cô ta suy nghĩ lung tung. Đó không phải là lỗi của Trần Phương Tuyết tôi. Cuối cùng tôi nói, nếu ông kiên quyết cho rằng đó là lỗi của tôi, thì cứ chém chết tôi đi. Đỗ Truyền Tông cầm lấy con dao, chém mạnh vào chiếc bàn trà trước mặt. Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi, với vẻ mặt dữ tợn, nói đừng tưởng ông ta là kẻ ngốc, không biết tôi đang tính toán điều gì. Tôi bèn hỏi, ông nghĩ tôi đang tính toán điều gì? Ông ta nói, tôi biết cô không phải là bạn của Trình Lệ Thu, cô chính là Trình Lệ Thu. Tôi cười lạnh, nói Trình Lệ Thu chẳng phải đã bị ông lừa đến hồ, chết đuối rồi sao? Đỗ Truyền Tông nhìn tôi như nhìn thấy ma, nhưng trong mắt tôi, ông ta mới là ma quỷ. Người sợ ma, ma cũng sợ người, nhưng khi hai con ma cùng ở với nhau thì chẳng còn gì để sợ nữa. Tôi đáp, nếu đã vậy, chúng ta cứ nói rõ mọi chuyện để khỏi nghi ngờ lẫn nhau mãi. Chúng tôi trở lại Hồ Phù Dung, trong khuôn viên Đại học Sư phạm Trung Châu. Đứng bên hồ, tôi nói cho ông ta biết tôi đã nấp ở đâu 11 năm trước và đã thấy những gì. Ông ta nhìn tôi, lại hỏi một câu ngốc nghếch, tại sao không báo cảnh sát? Tôi hỏi vặn lại, nếu tôi báo cảnh sát, liệu cảnh sát có đủ chứng cứ để bắt ông không? Ông ta tự tin lắc đầu, nói không có chứng cứ, chỉ cần ông ta phủ nhận thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi cười nói, ông thông minh thì tôi cũng không ngu, có lỗi với người chết chỉ khiến lòng mình khó chịu, còn dính vào rắc rối của người sống thì có thể khiến mình trở thành người chết. Nút thắt lớn nhất đã được tháo gỡ, nói về những chuyện khác sẽ dễ dàng hơn. Tôi nói với ông ta rằng tôi đồng ý với điều ông ta nói trong xe 1 năm trước. Quá khứ hãy để nó qua đi. Dù sao, chúng ta còn có cuộc sống của riêng mình. Người bị tổn thương nhất bởi sự ra đi không lời từ biệt của Đỗ Nguyên không phải ông ta, mà là tôi. Vì điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể hoàn thành thỏa thuận với ông ta. Việc đoàn tụ với con trai hòn đá nhỏ của tôi trở nên hoàn toàn vô vọng. Đỗ Truyền Tông đã bình tĩnh lại, gật đầu nói đúng vậy. Những chuyện đã qua không thể thay đổi, chỉ có thể tập trung vào hiện tại. Ông ta hỏi tôi có kế hoạch gì trong tương lai. Tôi nói không quay về Viện Phúc Lợi được nữa, chỉ có thể tạm thời tìm một công việc để mưu sinh. Tôi dừng lại hỏi ông ta, công ty sẽ trả lương cho tôi đến khi nào? Ông ta cuối cùng cũng bật cười, nói ông ta rất nhớ những buổi chiều uống trà cùng tôi ở khách sạn Hạnh Lâm năm xưa. Tôi cũng cười, nói còn cả buổi tối tuyệt vời ở Hộp Đêm Thiên Ca nữa chứ. Rời khỏi Đại học Sư phạm Trung Châu, tôi theo ông ta trở lại khách sạn Hạnh Lâm. Ông ta có một phòng thuê dài hạn ở đó. ta luôn ở trong khách sạn. Tôi lại pha trà cho ông ta. Đùa, hỏi ông ta có dám uống không? Ông ta không chút do dự, uống một hơi cạn sạch, sau đó cởi đồ của tôi ra. Hỏi tôi còn sợ không? Tôi nói sợ, nhưng thứ tôi sợ đã thay đổi. Tôi sợ mình không còn đủ sức hút với ông ta nữa. Ông ta cười khổ, mặc lại áo cho tôi, nói rằng do vấn đề sức khỏe. Từ lâu, ông ta đã không còn khả năng trong chuyện nam nữ. Nhưng để bù đắp, ông ta sẵn sàng tiếp tục trả lương cho tôi. Tôi chưa bao giờ thấy ông ta khóc. Nhưng hôm đó, khi tôi từ biệt để ra về, ông ta đã khóc đến ướt đẫm áo. Sau hôm ấy, tôi bắt đầu làm việc tại công ty Thế Kỷ Thành Thiên. Ban đầu, tôi thậm chí không có bàn làm việc. Đỗ Truyền Tông cũng không xem trọng tôi. Thế là tôi siêng năng giúp ông ta pha trà, rót nước, sắp xếp tài liệu. Một tuần sau, ông ta đã không thể thiếu tôi. Tôi có bàn làm việc riêng, ngay bên ngoài văn phòng của ông ta. Lịch trình và công việc của ông ta được tôi sắp xếp rất ngăn nắp. Những giám đốc khác trong công ty muốn báo cáo công việc với ông ta cũng phải thông qua tôi. Chẳng mấy chốc, tôi phát hiện công ty đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Những giám đốc thuộc vị trí cấp cao đều là những kẻ lõi đời, chỉ biết đấu đá lẫn nhau hoặc ăn không ngồi rồi, trong khi các dự án dưới quyền họ đều hỗn loạn. Công ty lay lắc tồn tại dựa vào quán tính. Trong tình cảnh khó khăn như vậy, Đỗ Truyền Tông lại vô duyên vô cớ mua lại một công ty thương mại Mỹ, nói văn vẻ là để phát triển quốc tế. Dựa vào khả năng diễn xuất tuyệt vời và những lời nói dối hoàn hảo, tôi khéo léo xoay sở giữa đám phó chủ tịch và giám đốc, lặng lẽ nắm bắt những bí mật nhỏ của họ, rồi âm thầm tiết lộ cho Đỗ Truyền Tông. Trong vòng nửa năm, những lá thư khuyên từ chức trở thành nấc thang cho sự thăng tiến của tôi, mà tôi cũng trở thành trợ lý chủ tịch một cách danh chính ngôn thuận. Khi bệnh tình trở nặng, Đỗ Truyền Tông buộc phải giao nhiều công việc hơn cho tôi, và tôi cũng đều hoàn thành chúng một cách hoàn hảo. Vào mùa thu, công ty tổ chức một buổi gặp mặt. Sau khi cơm no rượu say, ông ta hỏi tôi muốn được thưởng gì. Tôi nói, ông biết rồi đấy, ước muốn lớn nhất của tôi là kiếm đủ tiền để đón hòn đá nhỏ từ viện phúc lợi về. Ông ta nói, chỉ cần tiền có thể giải quyết được thì đều là chuyện nhỏ. Rồi vén tay áo lên cho tôi xem những vết kim trên cánh tay do chạy thận. Ông ta từng nói rằng ông ta đã có kế hoạch dự phòng, nhưng rốt cuộc đó là gì? Tôi luôn chú ý theo dõi mọi hoạt động của công ty, không bỏ sót bất kỳ một lời nói vu vơ hay một mảnh giấy nhỏ nào. Cuối cùng, một ngày nọ, tôi đã phát hiện ra điều mình cần: một tài liệu xin visa y tế Mỹ. Tôi ngay lập tức hiểu ra ý đồ đằng sau việc thâu tóm công ty Mỹ đó. Hiện tại, Thế Kỷ Thành Thiên giống như một con tàu khổng lồ đầy lỗ hổng. Nhìn bề ngoài thì vẫn hoành tráng, nhưng thực chất chỉ cần một cơn bão nhỏ cũng có thể lật đổ. Đỗ Truyền Tông đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bỏ tàu. Một lượng tiền lớn đang được chuyển ra ngoài bằng nhiều cách khác nhau. Ông ta đã thành lập một quỹ tín thác ở Mỹ mà người thụ hưởng chính là con gái ông ta, Đỗ Nguyên. Cuối năm 2008, Đỗ Truyền Tông nghỉ dưỡng bệnh hơn một tháng. Trong thời gian này, tôi thay ông ta điều hành công việc hàng ngày của công ty. Những nhân sự kỳ cựu còn lại phản đối dữ dội, chất vấn tôi có tài đức gì. Những lời đồn thổi cũng lan truyền không ngừng. Có người nói Tôi là tình nhân của sếp Đỗ, dựa vào quan hệ để thăng tiến. Những lời đồn như vậy không cần phải thanh minh, trái lại còn có thể thêm dầu vào lửa ở mức hợp lý. Còn có người điều tra lai lịch của tôi, phát hiện ra quá khứ đen tối ở Thiên Ca. Đối với chuyện này, tôi không thể nương tay. Trực tiếp ném thẳng bằng chứng tham ô và ăn chia lại quả vào mặt bọn họ, hoặc là im lặng, hoặc là vào tù. Vài kẻ không biết điều, bỏ chạy toán loạn. Còn lại, không ai dám thách thức địa vị của tôi nữa. Không chỉ vậy, những kẻ xô nịnh bắt đầu ve vãn. Họ tân bốc một cách lố bịch. Tôi cười thầm trong lòng. Một đám dòi bọ bám chặt vào xương. Không bao lâu nữa, đến phần cũng chẳng có mà ăn. Đỗ Truyền Tông đang tính toán điều gì? Sao tôi có thể không biết được? Ông ta trọng dụng và đề bạt tôi, đương nhiên không phải vì lòng tốt. Một khi ông ta sang Mỹ, người không có nền tảng vững chắc, nào là tôi, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy từ bên kia đại dương hơn là đám nhân sự kỳ cựu kia. Và khi công ty sụp đổ, tôi cũng sẽ là con dê gánh tội hoàn hảo. Có thể tưởng tượng được dư luận khi đó. Anh hùng không qua được ải mỹ nhân, phạm phải lỗi mà đàn ông nào cũng mắc phải. Đỗ Truyền Tông chỉ đơn giản là không giữ nổi mình, còn tôi, Trần Phương Tuyết, mới là hồng nhan họa thủy, là nguồn cơn đầu sọ khiến công ty sụp đổ. Nhưng không sao cả, điều này cũng phù hợp với kế hoạch của tôi. Ở săn trong rừng bày ra bẫy, nhưng chính ông ta cũng có thể trở thành con mồi bất cứ lúc nào. Khi ông ta âm thầm chuẩn bị, tôi cũng không ngồi yên. Bước mấu chốt phải trông cậy vào Đỗ Nguyên rồi. Với hiểu biết của tôi về cô ta suốt những năm qua, tôi tin chắc rằng cô ta sẽ không làm tôi thất vọng. Ngày hành động được ấn định vào 25 tháng 1 năm 2009, đêm giao thừa. Người Trung Quốc nói rằng 12 năm là một vòng lặp. Tất cả những gì xảy ra 12 năm trước cũng nên đặt một dấu chấm hết. Vì vậy, địa điểm cũng phải là Hồ Phù Dung của Đại học Sư phạm Trung Châu. Kỳ nghỉ đông cộng thêm lễ Tết, trong khuôn viên trường rất vắng lặng. Tôi lẻn vào trường vào buổi tối để dạo quanh, ngoại trừ cổng chính phía nam và khu vực xung quanh tòa nhà chính có vài nhân viên ra, chẳng ai lui tới Hồ Phù Dung ở phía bắc. Tôi ngồi bên hồ đến khi trời tối mịt, chỉ thấy có bảo vệ tuần tra. Bảo vệ nhìn tôi một cái, có lẽ cho rằng tôi là giáo viên ở lại trường. Anh ta gật đầu rồi bước qua. Có lẽ trong nhận thức của anh ta, kẻ phá hoại sẽ không giống tôi, cũng sẽ không hành xử đàng hoàng như tôi. Điều khiến tôi lo lắng nhất là mặt băng của Hồ Phù Dung. Mấy ngày liền nắng gắt, chỉ còn lại một lớp băng mỏng. May mắn thay, đến chiều, gió Tây Bắc thổi lên, nhiệt độ giảm đột ngột. Tôi thử đạp chân lên, dường như vẫn không chịu nổi trọng lượng của một người. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu nguyện rằng đêm nay trời sẽ lạnh hơn nữa. Trời gần như đã tối đen, tôi đứng dậy rời khỏi bờ hồ, ra khỏi trường từ cổng chính, sau đó vòng qua bức tường sân đến khu dân cư Vườn Hạnh ở cổng phía bắc. Đỗ Nguyên đang đợi tôi trong tầng hầm. Tôi hứa sẽ đón năm mới cùng cô ta, mang theo một chai rượu ngon để cùng cô ta say khướt. Nhưng khi xuất hiện trước mặt cô ta, tôi lại tới tay không. Cô lừa tôi à? Cô ta nhìn tôi nói, tiều tụy đến mức gần như không còn ra hình người. Tôi đã lừa cô, tôi vẫn luôn lừa cô. Tôi nói, ông chỉ không mang rượu đến, mà còn nhiều việc khác. Tôi cũng đã lừa cô. Trong phòng rất lạnh, như một cái hầm băng, còn rất ẩm ướt. càng khiến người ta cảm thấy lạnh hơn. Không có rượu để sưởi ấm, tôi và cô ta cùng run rẩy trong cái lạnh. Dưới sàn có một chiếc máy sưởi điện, dường như vẫn là cái tôi đã dùng năm nào. Cô ta nói nó bị hỏng rồi. Chúng tôi lên giường, dùng chiếc chăn duy nhất quấn chặt lấy nhau, dùng cơ thể sưởi ấm cho nhau, giống như ngược thời gian quay về năm ấy. Cô ta tắt đèn, chúng tôi nằm đối diện trong bóng tối, lặng lặng nhìn nhau. Đôi mắt cô ta không còn lấp lánh nữa, có lẽ tôi cũng vậy. Còn nhớ ngày xưa không? Tôi phá vỡ sự im lặng. Còn nhớ ngày xưa không? Cô ta thì thầm lặp lại. Làm sao có thể quên được? Lệ Thu. Tôi gọi tên cô ta. Cô giáo Tiểu Trần. Cô ta mỉm cười đáp lời. Cô có điều gì muốn nói với tôi không? Tôi hỏi. Cô có điều gì muốn nói với tôi không? Cô ta trả lời, cũng là hỏi lại. Cô không hỏi tôi đã lừa dối cô những gì sao? Tôi dừng một chút, rồi nói, qua hôm nay, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tôi đang định nói tiếp, thì cô ta đột nhiên bịt miệng tôi lại, lắc đầu. Tôi không muốn nghe. Cô ta nói, dù là chuyện tốt hay xấu, tôi đều không muốn nghe. Tôi đã lừa cô. Không, là tôi luôn lừa chính mình. Nói xong, cô ta càng ôm chặt hơn. Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra, cô ta đã biết tất cả, hiểu rõ mọi thứ. Mặc dù cơ thể cô ta bị rượu khống chế, nhưng linh hồn vẫn tỉnh táo và tự do. Tôi tưởng cô ta là con cờ của mình. Thực ra, đó là sự lựa chọn của cô ta. Cô cứ nói đi, cần tôi làm gì? Tôi cần cô chết. Tôi cũng ôm chặt lấy cô ta. Khoảng hơn 9 giờ tối, bên ngoài vang lên tiếng cười khi xem chương trình gala Tết. Tôi bước ra khỏi tầng hầm, để lại không gian cho Đỗ Uyên tự mình đưa ra quyết định cuối cùng. Trước khi rời đi, tôi nói rằng dù quyết định cuối cùng của cô ta là gì, tôi cũng sẽ không quay lại nữa. Còn dùng một cây bút đỏ viết lời từ biệt cho cô ta. Lệ Thu, kiếp sau gặp lại. Đây là lời từ biệt với cô ta, cũng là lời từ biệt với quá khứ của chính tôi. Pháo hoa nở rộ trên đầu, đẹp vô cùng. Có tin đồn rằng, từ năm sau, thành phố sẽ cấm đốt pháo hoa. Vì vậy, như thể cuộc vui cuối cùng, bầu trời đêm rực rỡ sắc màu, không khí cũng tràn ngập mùi thuốc pháo thơm nồng. Tôi đi từ đường Bắc Đại học Sư phạm đến phố Hạnh Phúc, rồi rẽ vào đường Trung Sơn, đi thẳng về phía đông. Gió bất rít gào, quất vào mặt như dao cứa. Nhưng trong lòng tôi lại có một ngọn lửa đang rực cháy. Khi về đến căn hộ, cửa sổ của văn phòng đối diện vẫn sáng đèn, có thể thấy bóng dáng của Đỗ Truyền Tông. Ngày đoàn viên, ông ta lại chỉ có thể một mình ở lại văn phòng. Ông ta đứng trước cửa sổ nhìn sang, dường như đang nhìn vào mắt tôi. Tôi không bật đèn, vì vậy ông ta không thể thấy được tôi. Chắc hẳn ông ta đã nhận được lá thư của tôi. Chính xác mà nói, đó là lá thư tôi giả mạo chữ viết và giọng điệu của Đỗ Uyên để viết cho ông ta. Trong thư, Đỗ Uyên nói rằng sau một thời gian suy nghĩ, cô ta sẵn lòng hiến một quả thận cho bố mình, nhưng trong lòng vẫn còn một số nghi vấn cần được giải thích trực tiếp. Cô ta sẽ đợi ông ta vào lúc không giờ đêm giao thừa bên hồ Phù Dung tại Đại học Sư phạm Trung Châu. Đỗ Truyền Tông chắc chắn đã thấy lá thư rồi, vậy tại sao ông ta còn do dự? Từ 10 giờ đến 11 giờ, ông ta cứ đi đi lại lại trong văn phòng. Bình thường, ông ta không uống rượu, nhưng hôm nay lại uống khá nhiều. Ông ta cũng không hay hút thuốc, nhưng giờ lại hút hết điếu này đến điếu khác. Ông ta vò đầu bứt tóc, rồi lại tự tát vào mặt mình. Ông ta cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống, rồi lại cầm lên. Cuối cùng, tôi nhận được một tin nhắn điện thoại. Đỗ Nguyên sẽ đến Hồ Phù Dung, ở Đại học Sư phạm, lúc 12 giờ, tìm con bé rồi đưa về đây. Tôi đợi một lúc rồi trả lời. Còn ông thì sao? Ông ta không trả lời. Qua cửa sổ, tôi thấy ông ta mặc áo khoác, kéo theo một chiếc vali lớn, tắt đèn và rời khỏi văn phòng. Một lát sau, ông ta xuất hiện dưới lề đường, chặn một chiếc taxi, bỏ vali vào cốp sau, rồi lên xe rời đi. Chiếc taxi rẽ vào đường Trung Sơn, nhưng không đi về hướng Tây, đến Đại học Sư phạm, mà lại đi về hướng Đông. Chẳng mấy chốc, đèn chiếu hậu của chiếc xe biến mất hoàn toàn trong dòng xe cộ thưa thớt. Ông ta định đi đâu? Ông ta thực sự đang nghĩ gì? Tôi bắt đầu hoảng loạn, chạy từ căn hộ ra ngoài, lao vào công ty đối diện. Văn phòng của ông ta đã khóa, nhưng tôi có chìa khóa. Tôi vào trong, và ngay lập tức thấy phong thư bị xé toạc trên sàn nhà. Đỗ Truyền Tông đã đọc thư, nhưng ông ta vẫn quyết định bỏ rơi con gái để rời đi. Tôi mở két sắt dưới bàn làm việc lớn, nhưng thấy trống không. Là trợ lý của ông ta, Đỗ Truyền Tông chưa bao giờ nói cho tôi biết mật khẩu két sắt, cũng chưa bao giờ mở két trước mặt tôi. May thầy, mật khẩu không khó đoán. Mỗi ngày khi ông ta vắng mặt, tôi đều lén thử hai lần và nhanh chóng phát hiện ra mật khẩu chính là ngày sinh nhật của Đỗ Nguyên. Két sắt chứa tất cả các giấy tờ và tài liệu quan trọng của Đỗ Truyền Tông, bao gồm cả các tài liệu liên quan đến quỹ tín thác mà ông ta mở ở Mỹ. Hiện giờ mọi thứ đều đã biến mất, chắc hẳn đã được ông ta bỏ vào vali mang đi rồi. Tôi ngồi bệt xuống sàn, nhìn đồng hồ, 11:30. Nếu không có gì thay đổi thì Đỗ Nguyên chắc đang chuẩn bị ra ngoài. Đi ra từ khu dân cư Vườn Hạnh, qua cổng Bắc rồi vào khuôn viên trường, chỉ mất khoảng 10 phút. Thêm 5 phút nữa là đến hồ Phù Dung. Không còn thời gian để chần chừ, tôi vội vã chạy ra khỏi văn phòng, đầu óc không ngừng suy nghĩ cách để khắc phục tình hình. Hết chương 38. Chương 39. Khác với các doanh nhân thông thường, Đỗ Truyền Tông không hứng thú với việc đầu tư bất động sản. Thậm chí dưới tên ông ta không có bất kỳ tài sản nào. Trong gần 10 năm qua, ông ta luôn sống trong một phòng riêng tại khách sạn Hạnh Lâm. Nghe nói thói quen này bắt đầu từ năm 2000, khi ông ta triển khai xây dựng khu dân cư Tây Uyển Hào Đình, một dự án quan trọng giúp ông ta mở rộng bản đồ kinh doanh ở Trung Châu, giành được thành công rực rỡ, nhưng đồng thời cũng đã tàn phá sức khỏe của ông ta. Tất nhiên, bây giờ người ta đã biết thực chất là ông ta bị đầu độc. Khi sức khỏe dần hồi phục, Đỗ Truyền Tông trở lại sống ở khách sạn Hạnh Lâm, là một người đàn ông cô độc. Sau khi ly hôn, sống trong khách sạn rõ ràng là tiện lợi và tiết kiệm hơn nhiều so với mua một căn biệt thự lớn. Hơn nữa, Đỗ Truyền Tông sống rất giản dị, hàng ngày chỉ ăn uống đơn giản. Nếu không phải tiếp khách thì sẽ không uống rượu. Theo lời nhân viên khách sạn, ông ta thỉnh thoảng có đến phòng tập gym, nhưng phần lớn thời gian ông ta ở trong phòng làm việc hoặc đọc sách. Sách mà ông ta đọc chủ yếu là về kinh tế hoặc nghiên cứu thị trường, cũng có một số là tiểu sử của các doanh nhân vĩ đại. Cả khách sạn đều có ấn tượng tốt về ông ta, thân thiện không phách lối, thậm chí nếu có một chút sơ suất nhỏ, ông ta cũng không kêu ca hay phàn nàn. Một lần nọ, khi ông ta tình cờ thấy nhân viên khách sạn quyên góp tiền cho một đồng nghiệp bị ung thư, ông ta không chỉ đóng góp hào phóng, mà còn giới thiệu bác sĩ chuyên khoa cho họ. Theo hồ sơ xuất cảnh, vào ngày 26 tháng 1 đầu năm, Đỗ Truyền Tông đã bay từ Thượng Hải đến Los Angeles, Mỹ, đúng vào ngày mùng 1 Tết Năm Sửu, cũng là ngày Đỗ Quyên được phát hiện tử vong. Chỉ có điều, lúc đó cảnh sát đã nhầm lẫn về danh tính nạn nhân. Hồ sơ xuất cảnh cho thấy Đỗ Truyền Tông mang theo visa B2 dành cho điều trị y tế tại Mỹ. Loại visa này cho phép lưu trú hợp lệ trong 6 tháng. Dù hiện tại đã quá hạn, nhưng việc gia hạn không phải là điều khó khăn. Trong các email qua lại với cảnh sát, ông ta đã chủ động cung cấp tên bệnh viện và thông tin bác sĩ điều trị. Tất cả đều được xác thực là đúng sự thật. Kết hợp với hồ sơ bệnh án và giấy chứng nhận y tế trong nước trước đó, ban đầu chính quyền địa phương có xu hướng tin rằng ông ta thực sự ra nước ngoài để điều trị. Nhưng khi tổ công tác tiến hành điều tra sâu hơn, những sự thật đáng lo ngại đã bắt đầu lộ diện. Từ năm 2006, Đỗ Truyền Tông đã có kế hoạch và lần lượt thực hiện việc chuyển dời hàng tỷ đồng tài sản ra nước ngoài thông qua các công ty ma, đơn đặt hàng ngoại thương giả và hợp đồng bảo hiểm lớn, đồng thời thành lập quỹ tín thác ở Mỹ cho con gái Đỗ Quyên. Có lẽ do sức khỏe ngày càng sa sút, sau năm 2008, ông ta càng quyết liệt hơn trong việc chuyển các khoản vay ngân hàng vốn dành cho xây dựng công trình ra nước ngoài, cuối cùng dẫn đến việc chuỗi vốn của công ty bị đứt gãy. Tổ công tác báo cáo với chính quyền thành phố rằng Đỗ Truyền Tông không thể nào quay trở lại nữa. Khó khăn lắm mới chuyển được tiền ra ngoài, quay lại chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Nhưng không ngờ, 3 ngày sau khi Trần Phương Tuyết bỏ trốn, Đỗ Truyền Tông đã nhập cảnh qua cửa khẩu La Hồ ở Thâm Quyến, quay trở lại Trung Quốc. La Trung Bình hỏi đội trưởng Bạch qua điện thoại, có phải là do kiểm tra biên giới phát hiện ra không? Đội trưởng Bạch nói không phải, vì trước đó Đỗ Truyền Tông luôn ở nước ngoài nên ông ta không được đưa vào danh sách kiểm soát biên giới. Chính Đỗ Truyền Tông đã chủ động gửi email báo cáo. Trong email, ông ta thú nhận rằng mình trở về là vì Trần Phương Tuyết, quyết định sẽ giải quyết dứt điểm mọi việc với cô ta, sau đó sẽ ra đầu thú với cảnh sát. Rõ ràng, Đỗ Truyền Tông biết Trần Phương Tuyết đã thoát khỏi sự kiểm soát của cảnh sát. Tất nhiên, điều này không phải do cảnh sát tiết lộ. Đội trưởng Bạch phỏng đoán, rất có thể Trần Phương Tuyết đã chủ động liên lạc với ông ta, dụ ông ta về nước. Đỗ Truyền Tông muốn giải quyết mọi chuyện, nhưng Trần Phương Tuyết cũng chẳng hề muốn bỏ lỡ cơ hội này. Mà đối với tổ chuyên án, họ không còn cách nào khác ngoài việc phải dốc toàn lực để tìm kiếm cả hai người. Áp lực đã tăng lên gấp đôi. Đội trưởng Bạch lại hỏi La Trung Bình, sau khi đi thêm một chuyến tới Viện Phúc Lợi, nghi vấn của ông ta có đạt được kết quả gì không? La Trung Bình nói rằng đã có phát hiện mới, xác nhận được suy đoán của mình, nhưng vẫn không rõ kế hoạch của Trần Phương Tuyết là tìm con trước hay một mất một còn với Đỗ Truyền Tông trước. Đây là hai việc cô ta nhất định phải hoàn thành. Viên cảnh sát già nói, một khi thành công, e rằng Trần Phương Tuyết sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta. Ngay lúc Đồng Duy Gia gần như tuyệt vọng, Trần Phương Tuyết bỗng nhiên liên lạc lại với cô. Làm việc thêm giờ mệt mỏi lắm nhỉ? Vì tôi sao? Một số điện thoại lạ, nhưng Đồng Duy Gia chắc chắn đó chính là Trần Phương Tuyết. Cuộc họp thảo luận phân tích vụ án vừa kết thúc, cô mệt mỏi định chợp mắt trên ghế sofa trong văn phòng một lúc thì điện thoại đổ chuông. Nhìn quanh, thấy vài đồng nghiệp đều đã nằm gục trên bàn ngủ. Sau nhiều ngày làm việc liên tục, chẳng có ai là người thép cả. Đèn trong văn phòng của đội trưởng Bạch vẫn sáng, bên trong có tiếng nói vọng ra. Đồng Duy Gia định bước tới thì một tin nhắn khác gửi đến. Sĩ quan Đồng, tôi có thể tin tưởng cô không? Tất nhiên rồi, tôi có thể giúp gì cho cô? Ngoài cửa sổ, màn đêm u ám, giờ tan tầm đã qua từ lâu. Vài phút sau, Đồng Duy Gia mặc đồng phục cảnh sát, theo từng chỉ dẫn trong tin nhắn, bước ra khỏi phân cục cảnh sát phía tây thành phố. Rõ ràng, Trần Phương Tuyết hiểu rất rõ về địa hình xung quanh, thậm chí còn tính toán được chính xác thời gian từ ngã tư này đến ngã tư khác với tốc độ đi bình thường, khiến nữ cảnh sát gần như không có thời gian dừng chân. Rẽ vào một con phố nhỏ hẻo lánh, Đồng Duy Gia thấy một chiếc BMW đất trắng bên lề đường, đèn pha bật sáng, nhưng không có người trên xe. Cô thấy chiếc xe đó chứ? Thấy rồi. Đó là xe trước đây của công ty đã cấp cho Trần Phương Tuyết. Tắt điện thoại, ném vào thùng rác rồi lên xe. Điện thoại tôi mới mua, mất cả tháng lương đấy. Ném đi, tôi sẽ tặng cô cái mới. Ở góc đường có một thùng rác, Đồng Duy Gia bước tới, vung tay ném điện thoại một cách khoa trương, lòng đau như cắt. Sau đó, cô đi đến bên chiếc xe, dùng sức mở cửa. Xe chưa tắt máy, vẫn cắm chìa khóa. Đồng Duy Gia ngồi vào, thấy trên bảng điều khiển kẹp một tờ giấy. Cảm ơn sự hợp tác, xin hãy lập tức lái xe đến địa chỉ dưới đây. Địa chỉ ở Nam Sơn, tại một ngã tư, cách viện Phúc Lợi chưa đầy một cây số. Giờ không còn điện thoại, Đồng Duy Gia muốn hỏi cũng không có cách nào, đành phải làm theo yêu cầu trên giấy. Vừa mới lên đường cao tốc, rời thành phố, một cơn mưa đêm không báo trước ập đến. Dưới ánh đèn pha, những giọt mưa rơi như bầy châu chấu, cô lúng túng một lúc mới tìm được công tắc gạt nước. Ở trạm thu phí rời thành phố, đèn cảnh sát nhấp nháy. Một viên cảnh sát bị mưa xối ướt đẫm, giơ tay chào Đồng Duy Gia, ra hiệu cô hạ cửa sổ xuống, rồi dùng đèn pin soi vào trong xe. Đồng Duy Gia đáp lễ, trình giấy tờ, hỏi họ đang kiểm tra gì. Viên cảnh sát lấy ra một tờ A4 có in hình chân dung, chính là Trần Phương Tuyết. Sau khi Trần Phương Tuyết trốn khỏi bệnh viện, đội trưởng Bạch đại diện cho tổ chuyên án tới cục công an thành phố dự họp, bị mắng cho một trận tơi bời. Nghe nói bí thư Tôn của Ủy ban Chính trị Pháp luật đã đích thân tới cuộc họp, đặt bàn ép đội trưởng Bạch phải lập cam kết. Sau khi trở về, đội trưởng Bạch lập tức phát lệnh truy nã. Sau khi chào hỏi viên cảnh sát, Đồng Duy Gia kéo cửa sổ lên, tiếp tục lái xe về phía trước. Nếu không dừng nghỉ, khoảng 2 tiếng là có thể đến Nam Sơn, nhưng cô bỗng cảm thấy hơi đói bụng. Bèn lái xe xuống khỏi đường cao tốc, rẽ vào khu dịch vụ đầu tiên cô gặp trên đường. Sau khi đổ xe, cô đi vệ sinh trước, sau đó mua một gói khoai tây chiên và hai chiếc bánh hamburger ở siêu thị. Trở lại bãi đậu xe, thấy mưa đã nhỏ hơn Cô bèn đặt đồ lên nóc xe, rồi mở cốp xe. Ra đi, nữ cảnh sát nói. Không cần phải trốn nữa. Ăn uống no đủ, rồi hãy đến Nam Sơn. Trần Phương Tuyết phồng má, chồng có vẻ không vui. Cô ta từ chối sự giúp đỡ của Đồng Duy Gia. Tự mình chậm rãi, bò ra khỏi cốp xe, vận động những khớp xương cứng nhắc, vươn mình một cái thật mạnh. Sao cô phát hiện ra được? Tụng cảnh sát chúng tôi đều ngu sao? Có lúc cũng khá ngu đấy. Đồng Duy Gia lườm cô ta. Đỗ Truyền Tông đang ở đâu? Không biết. Trần Phương Tuyết tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Nữ cảnh sát giơ còng tay ra trước mặt cô ta. Cô không sợ tôi bắt cô lại ngay bây giờ sao? Không sợ. Trần Phương Tuyết ngoan ngoãn chì tay. Nếu cô muốn bắt tôi, chẳng cần vất vả lái xe ra khỏi Trung Châu. Đồng Duy Gia do dự một lúc, cất còng tay lại, cầm hamburger, bắt đầu nhai ngấu nghiến. Lúc gần đến Nam Sơn, mưa lại to hơn. Đồng Duy Gia buộc phải bật đèn pha, giảm tốc độ, lái xe cẩn thận. Trần Phương Tuyết co ro trên ghế phụ lái, hai tay vặn vẹo, chống cằm nhìn ra cửa sổ, dường như đang suy tư điều gì đó. Đang nghĩ gì vậy? Đồng Duy Gia liếc nhìn cô ta. Tất nhiên là nghĩ khách. Trần Phương Tuyết cười khổ. Dù cô có giúp, nhưng làm sao đưa hòn đá nhỏ ra ngoài vẫn là một vấn đề. Sau khi ra ngoài thì sao? Cô định đưa con đi đâu? Tất nhiên là càng xa càng tốt. Mấy năm nay thật sự quá mệt mỏi rồi. Muốn tìm một nơi không ai biết đến, sống yên ổn qua ngày thôi. Đồng Duy Gia gật đầu, nghĩ ngợi rồi lại lắc đầu. Trần Phương Tuyết nhìn cô. Sao vậy? Cô không tính. Cô không chịu yên đâu. Nếu cô thật sự là Trình Lệ Thu, thì còn có khả năng. Tiếc là cô không phải. Nghe nữ cảnh sát nói vậy, Trần Phương Tuyết không kìm được mà cười khổ. Cô ta hạ kính xe xuống, thò đầu ra ngoài, để mưa tạt vào mặt. Đúng vậy, tôi không phải là Trình Lệ Thu. Vậy rốt cuộc, tôi là ai? Trần Phương Tuyết, Điền Lộ Lộ, Tưởng Xuân Mai. À, hai cái tên cuối cùng, chắc cô chưa biết đâu. Mưa tạt vào mặt hơi rác, trôi vào khóe miệng, thậm chí có vị mặn mặn. Trần Phương Tuyết lau mặt, không muốn thừa nhận rằng trong nước mưa có lẫn nước mắt của mình. Xe đã ra khỏi đường cao tốc, tiến vào thành phố Nam Sơn. Đèn đường hai bên nhanh chóng lướt qua, trông giống như từng khung phim đang chạy, hoặc như thể đã bước vào đường hầm thời gian. Đi qua đường hầm này, liệu có thể quay lại quá khứ không? Cô ta không kìm được mà tự hỏi. Quay lại nơi bắt đầu, nhưng đâu mới là nơi bắt đầu thực sự? Chỉ còn một chút nữa thôi, tìm một nơi để bắt đầu lại. Nói thì dễ, làm thì khó, nhưng đó quả thực là lời thật lòng của mình. Cô cảnh sát trẻ này sẽ không hiểu được đâu. Trên khuôn mặt trẻ trung, ngây thơ ấy dường như viết mấy chữ xuôi chèo mát mái. Lớn lên trong tình thương ấm áp, được bao bọc bởi tình thân và tình bạn. Thật tốt biết bao, thật đáng ngưỡng mộ, thật đáng ghen tị. Đáng tiếc, con người chỉ sống một lần, nếu đã đầu thai lầm, thì cả đời cũng chỉ lầm lỡ. Không cam lòng chút nào. Đột nhiên phanh gấp, xe dừng lại. Tới rồi. Bên đường có một cánh cổng siêu vẹo, giống như một xưởng sửa chữa ô tô bị bỏ hoang. Trần Phương Tuyết ra hiệu cho Đồng Duy Gia lái xe vào. Bên trong không một bóng người, vài chiếc khung xe rỉ sét nằm trên mặt đất, cỏ dại xung quanh đã mọc cao. Còn có một chiếc xe phủ bọc kín mít, trông như đã lâu không động đến. Đồng Duy Gia hỏi, rồi sao nữa? Trần Phương Tuyết trả lời, dừng xe đợi, đợi trời sáng. Đồng Duy Gia nhìn đồng hồ, chưa đến 10 giờ tối, mưa càng lúc càng lớn. Cô lấy gói khoai tây chiên mua ở trạm dừng ra, cả hai lặng lặng ăn. Ăn xong, Trần Phương Tuyết đội mưa ra cốp sau, lấy một bình giữ nhiệt lớn trở lại. Cà phê vẫn còn nóng, uống cho ấm người. Mặc dù rất khát, Đồng Duy Gia vẫn lắc đầu, cô phải giữ tỉnh táo. Trần Phương Tuyết dường như đoán được suy nghĩ của cô, mỉm cười khinh bỉ, mở nắp bình giữ nhiệt, uống vài ngụm lớn. Hương cà phê lan tỏa trong không gian kính của xe, mái trắng tan. Tùy cô, uống vài ngụm sẽ thấy thoải mái hơn. Trần Phương Tuyết đóng nắp bình giữ nhiệt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mưa càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc, đã không còn nhìn rõ xung quanh. Vị sĩ quan La đó, có phải là thầy của cô không? Cô ta đột nhiên hỏi, nhìn tuổi có lẽ sắp nghỉ hưu rồi nhỉ? Đồng Duy Gia gật đầu, sắp rồi, chính xác là cuối năm. Vậy chắc hẳn ông ấy mong mau chóng kết thúc vụ án này của tôi. Chỉ là không biết liệu có phải để ông ấy thất vọng hay không. Cửa sổ xe đóng kín, bên ngoài trời mưa, nhiệt độ lại thấp, trên kính dần dần phủ một tầng hơi nước. Trần Phương Tuyết vừa nói, ngón tay vừa vẽ bừa lên kính. Đồng Duy Gia liếc trộm, đó là hai chữ, tạm biệt. Lần này cô lại định nói tạm biệt với ai? Nữ cảnh sát trẻ không nhịn được mà hỏi. Với cô, các cô, hy vọng sau đêm nay, các cô sẽ không bao giờ tìm thấy tôi nữa. Người phụ nữ bí ẩn mỉm cười. Tất nhiên, cô cũng có thể hiểu là tôi đang nói tạm biệt với quá khứ của chính mình. Dù có đổi tên thêm lần nữa, cô vẫn là cô, không thể chạy thoát được đâu. Đồng Duy Gia nói, ý nghĩa của tạm biệt không phải chính là gặp lại sao? Trần Phương Tuyết sửng sốt một chút, sau đó lập tức dùng tay áo xóa đi hai chữ đó, lè lưỡi với nữ trinh sát. Thật là mất hứng, nói chuyện kiểu đó, cẩn thận sau này không lấy được chồng đâu đấy. Lại một khoảng lặng, cả hai đều bắt đầu thấy mệt mỏi. Trần Phương Tuyết uống thêm vài ngụm cà phê, liếc nhìn Đồng Duy Gia, nghĩ đến việc mình cần phải giữ tỉnh táo và quả thực đang lạnh. Đồng Duy Gia gật đầu, đưa tay đón lấy bình giữ nhiệt. Nhưng Trần Phương Tuyết không chịu đưa cho cô. Xin lỗi nhé, tôi hơi mắc bệnh sạch sẽ. Cà phê được rót vào nắp bình, Trần Phương Tuyết cẩn thận đưa cho cô. Đồng Duy Gia nhận lấy, đưa lên miệng, xong lại hơi do dự. Ngẫm nghĩ một lúc, cô ta đã uống rồi, mà không sao, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Cô ngửa đầu uống, một dòng chất lỏng ấm áp chạy thẳng vào dạ dày. Cơ thể ngay lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi có thể hỏi cô một câu không? Trả lại nắp bình, Đồng Duy Gia nói, cô cho rằng mọi thứ cô làm đều xứng đáng sao? Xứng đáng hay không là điều cô nghĩ đến khi có sự lựa chọn. Trần Phương Tuyết thở dài trả lời, còn tôi hoàn toàn không có lựa chọn. Dĩ nhiên là cô có. Sĩ quan Đồng, tranh luận chuyện này không có ý nghĩa gì cả. Cô không phải tôi, tôi cũng không phải cô. Như Lỗ Tấn đã nói, niềm vui và nỗi buồn của con người không tương thông. Trong mắt các cô, tôi chỉ là một tội phạm tha hóa sa ngã, mất trí điên cuồng. Đồng Duy Gia liên tục lắc đầu, tôi không nghĩ như vậy. Tôi hiểu rất nhiều quyết định của cô. Tôi đã đọc hồi ký của cô. Nhưng có nhiều điều tôi không hiểu. Rõ ràng cô có thể... Tôi đã nói rồi. Tôi không cần cô hiểu. Trần Phương Tuyết giơ tay ngắt lời. Vụ án của tôi kết thúc. Cô sẽ có vụ tiếp theo. Cô sẽ thấy cuộc đời của một người khác. Có lẽ cũng không thể hiểu. Nhưng rồi sao chứ? Hết ngày này qua năm khác. Cuối cùng, cô cũng sẽ có cuộc đời riêng của mình. Có thể người khác cũng không hiểu. Chỉ chỗ này nọ. Chẳng hạn như, nói một cô gái như cô. Sống cuộc sống ổn định không chịu. Lại đi làm cảnh sát, vừa vất vả, vừa nguy hiểm. Nhưng cô có quan tâm không? Cô sẽ không, vì cô đang làm điều mà cô cho là đúng, không có sự lựa chọn. Không có lựa chọn giống như cô. Đồng Duy Gia nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm thấy choáng váng. Cô cho rằng mình đang làm điều đúng đắn. Đúng vậy. Con đường đúng đắn, vĩnh viễn chỉ có một. Đó là câu cuối cùng mà Đồng Duy Gia còn nhớ. Khi cô tỉnh lại lần nữa, trước mắt đã là biển lửa ngút trời. Hết chương 39. Chương 40. Phải chăng đó là trùng hợp ngẫu nhiên? Tôi không biết. Đến tận hôm nay, tôi vẫn không biết. Sau này, Đỗ Truyền Tông giải thích trong email rằng ông ta nghĩ đó là trò đùa của con gái mình. Vé máy bay cùng hành trình đã được định trước từ lâu, không thể thay đổi được. Nhưng tôi thà tin rằng ông ta đã quyết định bỏ đi sau khi nhận được lá thư, rằng ông ta đã hèn nhát và vô tâm bỏ rơi con gái mình, khiến cái chết của cô ta mất đi ý nghĩa long trọng, đáng lẽ phải có. Đỗ Nguyên đã chết, mặc một chiếc áo khoác lông vũ, màu đỏ rẻ tiền, trôi nổi trên mặt hồ đóng băng. Sáng hôm sau, tôi lẫn vào đám đông, đang tò mò xem cảnh sát cẩn thận vớt xác cô ta lên, khám nghiệm, rồi bỏ vào túi đựng xác. Tôi nghe thấy một viên cảnh sát già hỏi chủ nhiệm tiền về danh tính của người chết, mà người đàn ông có liên hệ sâu sắc với Đỗ Nguyên đó nói rằng người chết tên là Trình Lệ Thu. Tất nhiên, đó là do tôi bảo ông ta nói như vậy. Ông ta rất căng thẳng, không thể liên lạc được với Đỗ Truyền Tông. Tôi nói rằng ông Đỗ đã lên máy bay sang Mỹ, mọi việc công tư trong nước đều do tôi đại diện. Ông ta hỏi tại sao không được nói sự thật. Tôi hỏi lại rằng ông đã sẵn sàng thú nhận những tội ác năm xưa chưa. Mấy năm không gặp, lão Tiền đã béo lên, tóc bạc nhiều, miệng mỉm cười khi nói chuyện. Nhưng tiếc là khi đối mặt với tôi, ông ta không thể cười nổi. Cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra, giấy không gói được lửa đâu. Ông ta căng thẳng đến độ run lẩy bẩy. Tôi cười với ông ta, biết trước có ngày hôm nay, thì tại sao ban đầu còn làm như vậy, che giấu được ngày nào, hay ngày đó. Bình yên được 2 ngày, viên cảnh sát già đột nhiên đề nghị rút hết nước trong hồ để tìm kiếm thứ gì đó. Lão Tiền càng căng thẳng hơn, hỏi liệu có để lại chứng cứ gì không. Tôi dở khóc dở cười, người chết đâu phải do tôi giết, có gì phải lo chứ. Lão Tiền dường như không hoàn toàn tin tưởng, nhưng tôi biết ông ta không dám nói nhiều. Bản chất ông ta là người không có chính kiến, nhát gan, vì thái độ của bạn kiên quyết, dứt khoát, ông ta sẽ xuôi theo ngay thôi. Hồ Phù Dung đã được rút cạn nước. 2 viên cảnh sát già, trẻ lặn lội suốt nửa tháng mà chẳng tìm thấy gì. Cuối cùng đành phải kết thúc vụ án một cách qua loa. Lão Tiền thở phào nhẹ nhõm, hỏi tôi liệu Đỗ Truyền Tông có biết chuyện này không? Tôi nói rằng, nếu ông không sợ xui xẻo, thì cứ đi mà nói. Dù sao thì sếp Đỗ cũng không định về nước, biết hay không cũng chẳng quan trọng. Thực ra, ngay khi máy bay của Đỗ Truyền Tông hạ cánh, tôi đã báo cho ông ta biết rồi. Ông ta có nhiều mối quan hệ ở trường Đại học Sư phạm Trung Châu, chứ không chỉ có mỗi một mình Lão Tiền, không thể giấu được, cũng chẳng cần phải giấu. Trong điện thoại, ông ta lặng thinh hồi lâu, rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi vờ như không biết gì cả, nói rằng mình cũng chỉ nhận được tin từ Lão Tiền. Biểu hiện sau đó của Lão Tiền cho thấy Đỗ Truyền Tông không gọi lại để hỏi thêm. Chắc chắn ông ta biết sẽ không hỏi được gì. Có lẽ cảm thấy mất mặt hoặc cảm thấy không cần thiết nữa. Bức thư đó là lời cầu cứu cuối cùng của con gái, và ông ta đã chọn cách phớt lờ, đồng nghĩa với việc chính tay ông ta đã đẩy Đỗ Nguyên vào bước đường cùng. Ông ta nhất định hiểu điều ấy, nhưng tôi không chắc liệu ông ta có tự trách mình hay không. Phải rồi, những chuyện xảy ra vào đêm giao thừa, thực chất tôi đều đã viết ra, nhưng Mạnh Giao đột nhiên xông vào, làm tôi giật mình, còn tưởng là cảnh sát. Trong lúc hoảng hốt, đã xé mất trang giấy đó. Xé thì xé, cũng chẳng có gì to tát. Dù sao, sớm muộn gì, cảnh sát cũng sẽ điều tra làm rõ. Dù kết quả điều tra thế nào, tôi cũng chẳng thể biện minh. Tôi có giết Đỗ Nguyên không? Không. Cô ta chết vì tôi sao? Có lẽ mọi thứ quá phức tạp, không thể giải thích trong vài câu. Vì cảnh sát tạm thời chưa điều tra ra tôi cũng chẳng màng bận tâm nhiều. Nói về đứa trẻ Mạnh Giao này, quả thật rất có duyên với tôi. Trong viện phúc lợi, bao nhiêu trẻ như vậy, tôi cảm thấy cô bé này là giống tôi nhất. Bình thường ít nói, nhưng thực ra đầu óc lúc nào cũng bận rộn suy nghĩ, có tư tưởng, có ước mơ, có một trái tim không yên bình, chỉ chờ một cơ hội để bùng cháy ngọn lửa trong tim. Trùng hợp thay, ngọn lửa trong tim chúng tôi đều bùng lên bởi cùng một chuyện, cái chết của Trình Lệ Thu, chỉ là cách nhau 12 năm. Thần không ngờ Mạnh Giao lại chạy hẳn tới Trung Châu để lấy tro cốt của cô Trình. Ngẫm lại thấy thật cảm động. Có lẽ đó là cảm giác thành công của người làm giáo viên. Ngay cả khi bạn đã chết, bạn vẫn sống mãi trong lòng người khác. Chỉ là hành động không đúng lúc của cô bé đã khiến vụ án bị lật lại. Lão Tiền lại một lần nữa lo lắng gọi cho tôi, nói rằng cảnh sát đã tìm ra Tống Quang Minh, ông ta sắp không chịu nổi nữa. Chịu nổi hay không cũng có sao, giấy vẫn không thể gói được lửa. Mấy năm trước, tôi còn có chút thương cảm với Lão Tiền, nhưng mấy năm gần đây thì không còn nữa. Người đáng thương, ắt có chỗ đáng trách. Ông ta rơi vào tình cảnh như hiện giờ cũng là đáng đời. Chỉ có điều hai viên cảnh sát đó chạy đến Nam Sơn cũng khiến tôi thực sự căng thẳng một khoảng thời gian. Họ sớm muộn sẽ phát hiện ra bí mật giữa Trình Lệ Thu và Trần Phương Tuyết. Tôi biết mình phải tăng tốc thôi. Chiến trường của tôi là nơi không ai hay biết, ẩn mình trong vô vàn con số, bảng biểu và con dấu. Ban ngày, tôi cố gắng ổn định tình hình tại văn phòng công ty Thế Kỷ Thành Thiên. Ban đêm, tôi một mình nhìn ra dòng xe cộ ngoài cửa sổ, diễn tập các bước quan trọng của kế hoạch trong đầu. Thật ra, nếu đêm đó Đỗ Truyền Tông không bỏ đi, ngoan ngoãn cầm lá thư đến Hồ Phù Dung, thì kế hoạch của tôi đã thành công rồi. Tiếc rằng, người tính không bằng trời tính. Kế hoạch của tôi có 3 điểm quan trọng. Thứ nhất, Đỗ Quyên phải chết. Thứ hai, giải quyết Đỗ Truyền Tông. Thứ ba, có thể mang theo hòn đá nhỏ của tôi. Điểm đầu tiên đã hoàn thành. Điểm thứ ba cũng nắm chắc trong tay. Chỉ có Đỗ Truyền Tông chạy sang Mỹ làm đảo lộn kế hoạch của tôi. Tôi phải lôi ông ta về. Nhưng ông ta vừa trải qua ca phẫu thuật cấy ghép thận, đang trong giai đoạn phục hồi. Hơn nữa, khó khăn lắm, cả người lẫn tiền mới trốn thoát, có lý gì để quay lại, tự chui đầu vào rõ chứ. Nếu không phải Mạnh Giao có lòng tốt làm hỏng chuyện, tôi vẫn có thể ung dung tìm cách ứng phó. Nhưng tình thế đột ngột chuyển biến xấu, tôi chỉ có thể liều mình. Cái chết của con gái cũng không thể khiến ông ta trở về. Công ty sụp đổ lại nằm trong dự đoán của ông ta. Suy đi tính lại, chỉ còn cách dùng bản thân làm mồi nhử. Đây là hy vọng duy nhất, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Cảnh sát đang điều tra áp sát từng bước. Một khi bước từ trong bóng tối ra ánh sáng, sẽ không còn đường lui. Nhưng tôi chỉ có thể đánh cược một lần. Cược rằng Đỗ Truyền Tông vẫn đáng mặt đàn ông. Trong buổi lễ kỷ niệm của Đại học Sư phạm Trung Châu, tôi đã xuất hiện công khai dưới cái tên Trần Tuyết. Làm vậy là để gây sự chú ý với cảnh sát. Quả nhiên, họ lập tức để mắt đến tôi và đến công ty để điều tra. Lúc đó, họ vẫn chưa rõ về danh tính thật của nạn nhân, mà chủ yếu tập trung vào điều tra mối quan hệ và quá khứ giữa Trần Phương Tuyết với Trình Lệ Thu. Nhưng không lâu nữa, với sự ngấm ngầm dẫn dắt qua cuốn hồi ký của tôi, việc mạo danh năm xưa sẽ được phơi bày. Hình ảnh một cô gái hiền lành, ngây thơ, nhưng bị xã hội đen tối, nuốt chửng rồi sa ngã, sẽ xuất hiện trong bản phác thảo nghi phạm của cảnh sát. Cô ta đáng thương, đáng tiếc, đáng buồn, khiến người ta cảm thông, đồng thời lại thở dài không ngớt. Đỗ Truyền Tông ở tận nước Mỹ xa xôi sẽ không bận tâm đến việc những vết nhơ cách đây 12 năm của mình bị bại lộ. Nhưng cuộc điều tra của cảnh sát sẽ khiến ông ta kinh hoàng phát hiện ra tất cả đều là kế hoạch của tôi. Bệnh thận của ông ta, chứng nghiện rượu của con gái ông ta, sự tan vỡ giữa bố con họ, lẫn cái chết của Đỗ Quyên vào đêm giao thừa. Đây là một cuộc báo thù kéo dài 12 năm, được lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhắm vào ông ta. Chắc hẳn ông ta sẽ nhận ra rằng 12 năm trước, không ai có thể nắm được bằng chứng chống lại ông ta, thì 12 năm sau, cảnh sát cũng không thể làm gì được tôi. Một vụ giết người hoàn hảo ư? Không, chỉ là một tai nạn, cùng lắm là tự sát. Trước mắt Đỗ Truyền Tông, chỉ có hai con đường, hoặc là ở lại Mỹ không quay về. Sau cùng, tôi sẽ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật và sẽ trở thành kẻ thắng trong cuộc chiến này. Là quay về nước, quyết đấu với tôi, báo thù cho bản thân và con gái, nhưng phải mạo hiểm đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ. Nhưng tôi thật không ngờ, ông ta lại tìm được con đường thứ ba, là Tống Quang Minh. Tống Quang Minh luôn theo dõi tôi, coi tôi là thiên thần sa ngã. Nhưng vì tình xưa, tôi chưa từng đả động tới anh ta. Không biết Đỗ Truyền Tông dùng cách nào để liên lạc với anh ta, kể lại toàn bộ câu chuyện giữa tôi và Đỗ Quyên, khiến Tống Quang Minh lập tức liên tưởng đến những hành động trước đó của tôi và nhạy bén nhận ra tôi không phải là Trình Lệ Thu thực sự. Tống Quang Minh hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch của tôi. Anh ta thậm chí còn đến quê nhà của Trình Lệ Thu ở huyện Tây Nguyên để điều tra, đến viện dưỡng lão tìm hỏi mụ già mù lòa điên khùng kia. Ngay khi biết tin, tôi lập tức đến đó, mang theo chút hy vọng cuối cùng. cho anh ta xem một phần cuốn hồi ký của tôi, để anh ta biết những hy sinh tôi đã làm vì anh ta năm xưa, vì anh ta mà bán thân, thậm chí giết người. Nhưng tên này cứng đầu không chịu cảm kích, còn chất vấn rằng cái chết của em trai Trình Lệ Thu là Trình Lập Quân có phải do tôi gây ra hay không. Nghĩ đến tên côn đồ vô tích sự đó khiến tôi giận sôi. Rõ ràng tôi đã dặn không được tát ao vớt cá, nhưng tên đó lại dồn người ta đến chỗ chết rồi còn giết người. Thu hoạch ít đi mà rủi ro lại tăng lên vô số. Loại rắc rối như thế còn cần sống để làm gì? Nếu tôi vẫn là Trình Lệ Thu, có lẽ tôi sẽ nể tình chị em mà nướng tay. Nhưng nếu đã trở lại làm Trần Phương Tuyết thì cũng chẳng có lý gì để lưu luyến nữa. Thật đáng tiếc, Tống Quang Minh không thể hiểu được nỗi khổ trong tôi. Anh ta coi tôi là ác quỷ, muốn giết tôi. Tên này ngu ngốc đến mức không thể chấp nhận được tự cho mình đang thực thi sứ mệnh công lý, nhưng không hề nhận ra rằng anh ta đã trở thành con cờ trong tay Đỗ Truyền Tông. Trên thế gian này, những kẻ luôn mở miệng nói về công lý chỉ có hai loại: một là lừa đảo, hai là ngu ngốc. Đỗ Truyền Tông là loại thứ nhất, còn Tống Quang Minh là loại thứ hai. Nếu tôi chết thì mọi chuyện cũng kết thúc, nhưng nếu ông trời đã cho tôi sống lại thì trò chơi này phải tiếp tục. Độ khó đã tăng lên cấp độ địa ngục và không còn đường lui. Nữ cảnh sát trẻ kia ám chỉ rằng cô ta đã biết tôi không phải Trình Lệ Thu, cũng biết người chết trong đêm giao thừa là Đỗ Nguyên, nhưng chỉ cần vụ án chưa chính thức khép lại, tôi vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Cảm ơn Mạnh Giao, sự xuất hiện của cô bé đã khiến tôi trở về từ cõi chết. Như đã nói trước đây, tôi hiểu cô bé, cũng thích cô bé. Cô bé giống tôi của ngày xưa nhất, vì vậy tôi cũng biết cách kiểm soát suy nghĩ của cô bé. Phải bé bàng mà thừa nhận rằng khoảnh khắc đó tôi cũng là một kẻ lừa đảo, luôn miệng rao giảng công lý, chẳng khác gì Đỗ Truyền Tông. Hy vọng cô bé sẽ rút ra được bài học từ điều này. Công lý là cái cớ lừa đảo tốt nhất, kế đến là tình yêu. Tình yêu, đúng vậy, tình yêu. Mạnh Giao, Lệ Thu, Quang Minh, Đỗ Nguyên, tôi yêu các người. Tôi còn yêu gió mùa xuân, mưa mùa hạ, lá mùa thu và tuyết mùa đông. Tôi yêu ánh nắng rực rỡ, phố xá nhộn nhịp, tiếng đọc sách lạnh lót cùng những cái ôm ấm áp. Còn rất nhiều thứ nữa. Tôi thực sự thích ăn mì dầu hành, thực sự tận hưởng tiếng chim hót và hương hoa tại thung lũng túy hoa, thực sự thích trải nghiệm những cuộc đời khác nhau trong tiểu thuyết, và thực sự say mê nụ cười ngây thơ của con trẻ. Tôi căm hận thế giới này, nhưng tôi cũng yêu thế giới này, và không ai khao khát nhận được tình yêu từ thế giới này hơn tôi. Bạn yêu dấu, cuốn hồi ký viết cho bạn cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Nói là viết cho bạn, nhưng thực chất không phải toàn bộ. Tôi đã dùng vài chiêu trò nhỏ để đối phó với cảnh sát, nhưng thiết nghĩ bạn sẽ chẳng phiền đâu. Bạn ở trên trời, mọi chuyện xảy ra bạn đều thấy rõ. Lòng tôi bạn cũng tỏ. Từ lúc viết những con chữ đầu tiên đến nay đã gần một năm trôi qua. Viết đi viết lại cũng không biết đã thức bao nhiêu đêm, bứt mất bao nhiêu sợi tóc. Có lúc muốn chuyển sang viết trên máy tính để chỉnh sửa dễ dàng hơn, nhưng đối diện với màn hình máy tính lại không có cảm giác, không thân thiện bằng giấy bút. Sau này tôi chợt vỡ lẽ, bởi vì lúc bạn rời đi, máy tính vẫn còn chưa phổ biến. Thời đại thay đổi nhanh quá, Lúc bạn rời đi, mọi người thậm chí còn chưa có điện thoại di động. Có cái máy nhắn tin đã là tốt lắm rồi. Ai ngờ sau này, điện thoại di động trở nên phổ biến. Rồi sau đó, tất cả đều chuyển sang dùng điện thoại thông minh. Trên đường phố, ô tô ngày càng nhiều. Mọi người điên cuồng mua nhà. Tất cả đều tràn đầy hy vọng về thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới. Tương lai ắt sẽ tốt đẹp hơn. Dường như ai cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta may mắn sống trong một thời đại vĩ đại. Nếu gặp phải bất hạnh, xin hãy tìm nguyên nhân từ bản thân mình. Tôi thường nghĩ, nếu ngày xưa không gặp phải bất công, bạn vẫn còn sống, thì sẽ thế nào? Có lẽ bạn sẽ tốt nghiệp, trở thành một giáo viên xuất sắc, dạy dỗ bọn trẻ về những đức tính tốt đẹp trong một lớp học sáng sủa ở một trường tiểu học nào đó. Nhân hậu, trung thực, chăm chỉ, bác ái, những hạt giống tốt đẹp sẽ được gieo xuống. Bạn sẽ tràn đầy hy vọng chăm sóc những mầm non đó lớn lên. Bạn còn gặp một chàng trai cũng yêu đời như bạn. Hai người vì cùng sở thích và lý tưởng mà trở thành bạn đời, rồi sinh ra kết tinh tình yêu của hai người. Bạn sẽ cảm nhận được áp lực cuộc sống, mỗi ngày vất vả bôn ba giữa guồng quay công việc và gia đình. Nhưng lòng bạn sẽ vô cùng mãn nguyện, vì mỗi ngày của bạn đều có điều mong chờ. Con cái mỗi ngày một lớn, sự nghiệp của bạn mỗi ngày một thành công. Bạn và người yêu sẽ có những cuộc cãi vã, nhưng sau đó nghĩ lại, lý do cãi nhau đều thật ngớ ngẩn và nực cười. Bạn sẽ không quá giàu có, nhưng cũng không đến mức nghèo khó lao đao. Bạn sẽ có một mối quan hệ không đến nỗi nào với một nhóm đồng nghiệp, cùng với một hai người bạn thân tri kỷ. Cuối tuần, bạn cùng chồng dẫn con đi xem phim cũng đã đủ thấy hạnh phúc. Ước mơ lớn nhất của bạn là cả gia đình có thể đi du lịch xa trong kỳ nghỉ hè. Ngôi nhà của bạn được mua bằng khoản vay, mỗi tháng phải trả nợ cũng là một gánh nặng lớn. Chồng bạn muốn mua một chiếc xe để tiện đưa đón con đi học, nhưng bạn lại quen với việc sống dè sẻn, cảm thấy chở con bằng xe máy điện cũng chẳng có vấn đề gì. Ngày qua ngày, cuộc sống của bạn sẽ dần tốt hơn. Bạn nghĩ vậy và cũng an ủi chồng như thế. Khoản vay rồi sẽ trả hết, xe cộ rồi sẽ mua được, con cái sẽ lớn lên khỏe mạnh, còn gì phải mong cầu hơn đây. Mùa xuân thả diều, để những giọt mưa mùa hè làm ướt tóc, ngắm nhìn lá đỏ rơi vào mùa thu, để lại dấu chân của mình và con trên nền tuyết trắng mùa đông. Bạn sẽ là một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, tốt biết bao, thật là tốt biết bao. Tiếc thay, tất cả đều đã hóa thành hư không. Lệ Thu yêu dấu, dù không nở đến mấy, cũng không thể không nói lời tạm biệt với bạn. Còn rất nhiều việc phải làm, còn những ước hẹn chưa hoàn thành. Có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, còn tùy thuộc vào vận may và sự tu dưỡng của tôi. Mong bạn sẽ phù hộ và ban phước lành cho tôi trong cõi u minh. Dẫu có thất bại, tôi cũng sẽ không trách bạn. Chí ít, chúng ta đã từng cố gắng, từng đấu tranh. Chí ít, chúng ta đã mở mắt, đối diện với bóng tối trước mặt, dẫu cuối cùng có trở thành một phần của bóng tối. Chúng ta không có lỗi, lỗi nằm ở bọn họ. Thế nhé, bạn yêu, vĩnh biệt, chúc bạn mộng đẹp. P.S. Tôi vừa nhận được email từ Đỗ Truyền Tông. Ông ta đã về nước và hẹn gặp tôi. Hết chương 40.